Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, nàng là cái có dã tâm người. Lạc lão sư ngươi nhận thức ca sĩ, thả thích hợp này bài hát ca sĩ, Hứa Mộ chính là thứ nhất, huống hồ lạc lão sư cùng ta nói đến muốn trao quyền thời điểm. Biểu tình biểu lộ ra tự tin, thuyết minh muốn này bài hát thụ người sẽ không làm ta thất vọng, Nam Hy thu được Hứa Mộ hồi âm. Lại đem người này dãy số tồn tại điện thoại mỏng. Ngẩng đầu đối Lạc Kỳ Hoành nói, kết hợp hết thảy nhân tố, ta suy đoán là Hứa Mộ khả năng tính chiếm năm thành. Ngươi biểu tình thoạt nhìn lại cùng 100% xác định giống nhau. Lạc Kỳ Hoành không có đem trong lòng nói ra tới, càng tin tưởng Nam Hy chính là cá nhân tinh, ca khúc trao quyền sự giải quyết. Còn có một việc, tưởng ngươi cho ta giao cái đế, Nam Hy nói. Trương Tuệ, không sai, Lạc Kỳ Hoành nói. Phía trước Trương Tuệ không có tới liền tính. Hiện tại nếu nàng đã trở lại, ngươi có thể nói phương diện này tình huống đi, ta có thể cho ngươi này đó phương tiện. Lại không thể làm người cấp tiết mục tạo thành phiền toái. Trương Tuệ có tiền án, Nam Hy đem phía trước từ Trương Tuệ nơi đó được đến USB lấy ra tới. Đặt ở trên bàn, Lạc Kỳ Hoành tầm mắt rơi xuống đi. Trên xe sự tình hắn đã nghe nói. Trương Tuệ không dám quấy rối. Nàng không cái này lá gan, Nam Hy nhàn nhạt mỉm cười. Có quan hệ chính mình cùng Nam Linh phía trước ân oán. Nam Hy cảm thấy không cần phải cùng Lạc Kỳ Hoành công đạo đến quá rõ ràng. Ở Lạc Kỳ Hoành tò mò cùng khẩn nhìn chằm tầm mắt hạ. Nam Hy dùng nhàn nhã ngữ khí giải thích nói. Trương Tuệ cùng nàng mẹ cùng nhau dọn ly gờ thành. Vì tránh né Nam Linh trả thù. Cái này USB có Nam Linh trộm ta ca chứng cứ, một câu đơn giản nói. Làm Lạc Kỳ Hoành hít hà một hơi. Khiếp sợ giấu ở đáy mắt. Đây là ngươi thiết kế. Lạc Kỳ Hoành ngữ khí có điểm trọng. Nhìn Nam Hy ánh mắt cũng lộ ra nghiêm khắc cùng với một ít phức tạp. Một nữ hài tử cùng đơn thân mụ mụ lưu ly tha hương. Vẫn là bị bắt rời đi. Sau lưng có cái tùy thời trả thù bọn họ nguy hiểm. Này đối với mẹ con mà nói là một kiện nhiều bi thảm sự. Nam Hy bình tĩnh cùng Lạc Kỳ Hoành đối diện. Qua 2 giây, nhẹ giọng nói. Lạc lão sư, ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn, Lạc Kỳ Hoành không nói gì. Này xem như cam chịu. Nam Hy đem trên bàn USB thu hồi tới. Nhàn nhạt nói. Trương Tuệ làm những việc này đích xác có ta chính là xúi dục. Ta cho nàng một bài hát, cho nàng tiếp tục ở vườn trường thanh âm thi đấu cơ hội. Lại không có quy định nàng cần thiết làm cái gì, nên làm như thế nào. Cho nên, liền tính việc này bị điều tra ra, ta cũng không có bất luận cái gì sai. Ta còn có thể đem chính mình đắp nặn thành đồng tình Trương Tuệ hảo tâm người, Nam Hy. Ngươi mới 18 tuổi, ngươi thực thông minh ta biết. Bất quá có chút thông minh không thể đặt ở một ít phương diện, Lạc Kỳ Hoành biểu tình tàn khốc. Nam Hy không có trả lời Lạc Kỳ Hoành nói, nhìn hắn một cái, lại tiếp theo nói, ta cho Trương Tuệ cầu sinh cơ hội, nếu không phải ta cho nàng ca, cho nàng tranh thủ tiếp tục thi đấu cơ hội, nàng trở lại gờ thành sau giống nhau sẽ bị Nam Linh trả thù. Liền ta này đường lui đều không có, đến lúc đó bị chân chính bức nóng này Trương Tuệ, sẽ làm ra chuyện gì? Một cái tuổi thanh xuân niên hoa lại tâm tư cực đoan nữ hài tử, ở chịu đựng đả kích cùng thống hận lúc sau sẽ làm chuyện gì? Nàng hiện tại thân thể này chính là cái ví dụ. Bất quá Trương Tuệ so nguyên chủ ác hơn. Nếu Trương Tuệ liền chết còn không sợ nói. Tuyệt đối sẽ làm ra càng đáng sợ sự tình. Lạc Kỳ Hoành nghe vậy sửng sốt. Mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nam Hy lại không có cho hắn càng nhiều tự hỏi thời gian. Đến nỗi ta cùng Nam Linh chi gian ân ân oán oán. So với Trương Tuệ càng phức tạp. Đây là ta việc tư không có phương tiện cũng không cần thiết cùng Lạc lão sư ngươi chậm rãi giải. Thích. Chỉ là có câu nói ta đã sớm nói qua, ta sẽ trả thù Nam Linh. Bất quá là thời gian thượng vấn đề, Nam Linh như vậy nhân vật. Nàng không phải là không thể chính mình thân thủ đi giáo huấn. Chỉ là trong khoảng thời gian này nàng muốn vội sự tình quá nhiều. Viết thư, tập luyện còn có thi đấu. Nam Hy cảm thấy đem thời gian hoa ở này đó phương diện càng có ý nghĩa. Vì Nam Linh đặc biệt đi một chuyến không khỏi quá để mắt nàng. Này không, xem chuẩn thời cơ, hơi chút thao tác một chút. Giống nhau đem Nam Linh giải quyết, Lạc Kỳ Hoành dần dần phát hiện chính mình phía trước phản ứng quá võ đoán. Bằng trong khoảng thời gian này đối Nam Hy hiểu biết, Nam Hy đích xác không phải ác độc người. Hắn thế nhưng đem Trương Tuệ thảm trạng quái ở Nam Hy trên người. Nam Hy, Lạc Kỳ Hoành muốn nói lại thôi phản ứng bị Nam Hy xem ở trong mắt. Phụt một tiếng, Nam Hy cười ra tới. Lạc Kỳ Hoành ngạc nhiên, thấy đối diện ngồi thiếu nữ cười đến vẻ mặt tiêu sái tùy tính. Mặt mày thần thái phi dương. Lạc lão sư, ngươi không cần cảm thấy băn khoăn. Ta cùng ngươi nói này đó chính là cho ngươi một công đạo. Cho ngươi giao một cái đế. Ngươi nói được không sai. Vườn trường thanh âm, cái này tiết mục không thể bởi vì một người tư nhân yêu cầu tạo thành ảnh. Hưởng, Nam Hy một trận cười. Cúi người về phía trước. Đối Lạc Kỳ Hoành chớp chớp mắt. Giảo hoạt nghịch ngợm bộ dáng. Khóe miệng dơ lên độ cung lại tràn ngập bĩ khí. Không chút để ý nói. Kỳ thật mặc kệ Lạc lão sư ngươi cho rằng ta là người tốt hoặc là người xấu. Thiện lương lại hoặc là ác độc. Cũng chưa cái gì quan hệ, sự tình ta đã làm. Huống hồ là ta cho rằng không sai sự tình. Ta liền sẽ không hối hận. Hậu quả là tốt là xấu. Ta đều chính mình chịu trách nhiệm ân y, Lạc Kỳ Hoành kinh ngạc xem nàng. Lạc lão sư, không khác sự, ta liền đi trước, còn muốn đi chụp ảnh tạo hình. Đi chậm sẽ trì hoãn người khác sự tình, Nam Hy đứng lên. Ngoặc kép, ân, Lạc Kỳ Hoành thất thần gật đầu. Nam Hy xoay người rời đi. Lạc Kỳ Hoành nhìn nàng bóng dáng biến mất, mới bừng tỉnh, ánh mắt so phía trước càng phức tạp. Lại không hề này đây trưởng bối xem không hiểu sự hậu bối cái loại này phức tạp. Ngược lại lộ ra một tia sợ hãi. Từ lần đầu tiên cùng Nam Hy gặp mặt nói chuyện với nhau. Hắn liền nhận thấy được cái này nữ hài không giống bình thường. Lại như cũ đem nàng xem thành hậu bối. Lần này nói chuyện với nhau tắc làm hắn càng nhìn không thấu cái này nữ hài. Cái dạng gì sinh hoạt hoàn cảnh cùng giáo dục. Mới làm 18 tuổi nữ hài. Có như vậy khí phách. Từ Nam Hy ngắn ngủn nói mấy câu. Lộ ra tuyệt đối quyền uy. Có thể so với hắn gặp qua đỉnh lưu đại sư nhóm Mani cặp mắt kia ánh mắt. Sáng ngời kiên định không được xía vào đạm mạc. Ở nàng nghiêm túc khi hoàn toàn bại lộ ra tới. Này nói rõ ngọn ngành nơi nào là Trương Tuệ sự tình. Rõ ràng là nàng người này mới đúng, Lạc Kỳ Hoành ách thanh thở dài. Trong lòng lại dâng lên hàng trăm hàng ngàn nghi vấn. Chỉ bằng Nam Hạo lỗi sao có thể giáo dục ra như vậy nữ nhi ra tới. Lạc Kỳ Hoành lấy ra di động cấp Hứa Mộ đã phát một cái tin tức. Ngươi cảm thấy Nam Hy người này thế nào? Hứa Mộ tin tức thực mau hồi lại đây. Lão sư, chúc mừng ngươi, có ý tứ gì? Nàng là cái có dã tâm người. Lạc Kỳ Hoành còn tại biên tập tin tức. Hứa Mộ tiếp theo điều tin tức đã tới. Nàng còn có đủ để xứng đôi nàng dã tâm nhan giá trị cùng tài hoa. Cùng ta giống nhau, khiêu vũ giải hoa, Lạc Kỳ Hoành khóe miệng vừa kéo. Đem vừa mới biên tập tốt tin tức văn tự đều cắt bỏ. Không nghĩ cùng cái này tự luyến quỷ tiếp tục liêu. Bất quá, Hứa Mộ ý tứ hắn cũng minh bạch. Đem mấy cái tin tức hợp nhau tới ý tứ chính là. Lão sư, chúc mừng ngươi lại đạt được một cái cùng ta giống nhau có dã tâm có nhan giá trị lại có tài hoa. Tuyển thủ, trận này, vườn trường thanh âm, hỏa định rồi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.